Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 340: Xã chết hiện trường. Chương 340: Xã chết hiện trường. Tránh đi người. Hà Thứ Sử đơn độc thấy Triệu Hàm Chương, hắn đem trung y cởi bỏ, làm Triệu Hàm Chương nhìn ngực hắn trước vết thương cũ. Triệu Hàm Chương há to miệng, Hà Thứ Sử liền lôi kéo tay nàng khóc ròng nói: "Tam nương a, các quận huyện chỉ có ngươi tới cứu viện, chẳng lẽ ngươi liền không biết đối thượng Hung Nô đại quân giữ nhiều lành ít sao? Nói đến cùng vẫn là ngươi thiện tâm, không chịu mặc kệ Dự Châu rơi vào Hung Nô trong tay." Hà Thứ Sử rơi lệ đầy mặt. Trần huyện ở ngoài còn có 4 cái huyện đều bị Hung Nô đánh hạ, bọn họ đồ một thành, còn có tam thành, bên trong bá tánh cũng 10 không còn một. Ta không dám tùng một đường a. Nếu là Hung Nô đại quân từ ta trong tay đánh vào Dự Châu, ta thật là muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Chỉ sợ phải bị viết ở sách sử tiền nhiệm người đời đời kiếp kiếp phỉ nhổ, hiện giờ ngươi cũng thấy. Được, ta đem không sống được bao lâu, ta hôm nay liền đem Dự Châu giao thác cho ngươi, thỉnh ngươi bảo vệ cho Dự Châu, nhất định phải bảo vệ cho Dự Châu a. Triệu Hàm Chương há miệng, gian nan gật đầu đáp: "Hàm Chương sẽ tận lực." Hà Thứ Sử liền mắt hàm nhiệt lệ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người cầm tay mà ra, Hà Thứ Sử làm cho mọi người mặt tuyên bố nói: "Triệu Hàm Chương tài năng xuất chúng, phẩm đức cao khiết, thăng chức vì Nhữ Nam quận quận thủ, khác thêm vì Dự Châu thống quân phó tướng, vì tiên phong, từ đây khi khởi, trừ ta mệnh lệnh ngoại, tam quân toàn nghe theo với Triệu Hàm Chương, trung tướng sĩ cùng thứ sử phủ quan viên đều là cả kinh." Sôi nổi nhìn về phía Hà Thứ Sử bên người thiếu nữ, Triệu Hàm Chương vẫn là một thân khôi giáp, trên eo vác trường kiếm, ánh mắt trầm tĩnh nhìn lại nhìn về phía nàng, ánh mắt không kinh không hoảng hốt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không có sợ hãi cùng kinh hỉ. Mọi người liền dừng một chút sau giơ tay hành lễ, cùng kêu lên đáp: "Là." Triệu Câu cùng Tôn Lệnh Huệ đều kích động lên, đặc biệt là Tôn Lệnh Huệ, nắm tay nắm chặt, hai mắt sáng lên nhìn chăm chú vào Triệu Hàm Chương. Hà Thứ Sử thực dứt khoát tuyên bố xong Triệu Hàm Chương tấn chức sau liền làm nàng đại hán ở trong quân hành sự. Triệu Hàm Chương ứng hạ, lại không có lập tức thấy thứ sử phủ quan viên cùng Dự Châu tướng sĩ, mà là làm Triệu Câu đi đem bọn họ người mang tiến vào. Tôn Lệnh Huệ đi theo hắn đi, nàng muốn đi an bài hảo bọn họ mang đến 1 vạn binh mã. Phó Đình Hàm ở nàng hạ đầu tìm vị trí ngồi xuống, hỏi: "Hà Thứ Sử làm sao vậy?" "Triệu Hàm Chương, hắn sắp chết." Nàng thanh âm bình đạm, lại mang theo chính mình cũng chưa nhận thấy được thương tiếc. Hắn trước ngực thương không ngừng là vết thương cũ, hẳn là lần thứ 2 bị thương quá, đã hỏng rồi, hiện giờ là nỏ mạnh hết đà, hắn sống không được bao lâu. Phó Đình Hàm trầm mặc xuống dưới, một lát sau nói: "Cứ như vậy, thế cục đối chúng ta càng bất lợi." Triệu Hàm Chương gật đầu: "Ngoại địch hoàn hầu, mà chúng ta bên trong đột nhiên đổi tướng, tuy rằng ta đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng ta cũng biết, lấy ta tuổi tác cùng lịch duyệt, rất khó làm Dự Châu tướng sĩ cùng bọn quan viên tin phục. Muốn chân chính thống lĩnh bọn họ, chúng ta yêu cầu một hồi thắng trận." Phó Đình Hàm trao mày, một lát sau đứng dậy nói: "Ta đi xem hiện tại thám báo thu thập đến tin tức." Triệu Hàm Chương gật đầu, đưa tới Vu Thịnh, đối hắn nói: "Còn thỉnh Vu tiên sinh mang Phó Đại Công Tử đi xem quân báo." Vu Thịnh là Hà Thứ Sử tâm phúc phụ tá, tại đây thứ sử trong phủ rất có quyền lên tiếng, từ hắn lãnh, không ai dám cản Phó Đình Hàm. Vu Thịnh nghĩ đến Hà Thứ Sử dặn dò cùng hiện tại thân thể trạng huống, cung kính đồng ý, nghiêng người thỉnh Phó Đình Hàm đi trước. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương còn lại là trầm tĩnh hồi lâu. Cuối cùng kéo kéo khóe miệng, nỗ lực bài trừ tươi cười tới, hơi hơi nâng cằm tự tin đi ra ngoài, Triệu Câu đem nàng người mang theo tiến vào. Nàng chính thức tiếp kiến thứ sử phủ quan viên cùng tướng sĩ, hai bên gặp qua. Thứ sử phủ tướng soái cùng quan viên là có chút khinh thường Triệu Hàm Chương thành viên tổ chức, bức trong tương đối có thể làm người tin phục phỏng chừng chính là Triệu Câu. Dư lại, mặc kệ là Triệu Khoan mấy cái, vẫn là đứng ở bên người nàng Phó Đình Hàm, nhìn đều quá mức tuổi trẻ, càng đừng nói Tôn Lệnh Huệ, tuổi còn nhỏ không nói. Vẫn là cái nữ, thứ sử trong phủ quân báo cũng không nhiều. Phó Đình Hàm phiên một lần liền nhớ kỹ, hắn còn nhìn Dự Châu quân thám báo thăm trở về các loại tình báo. Hai bên liên hệ tên họ, tính gặp qua về sau, hắn liền bắt đầu hội báo hai bên tình huống. Lưu Uyên đại quân được xưng có 20 vạn đại quân, nhưng căn cứ này vài lần xuất chiến quy luật cùng các nơi tình báo tới xem, hẳn là chỉ có 12 vạn tả hữu, còn lại hoặc là hậu cần, không tác chiến, hoặc là chính là bị hiệp bọc bình thường bá tánh. Phó Đình Hàm nói, mà chúng ta bên này có thể tác chiến người càng thiếu. Phó Đình Hàm ngẩng đầu lên nhìn lướt qua thứ sử phủ trung tướng sĩ, nói, được xưng là 8 vạn, nhưng thực tế tác chiến nhân số không đủ 5 vạn, toàn bộ thuộc về hư báo nhân số, trung tướng không vui. Tuân tu đại biểu các đồng bào hét lớn, phó đại công tử nói chuyện cần phải phụ trách, ngươi là nói chúng ta ăn không hướng. Phó Đình Hàm mặt vô dị sắc nói, hiện tại triều đình sẽ có rảnh hướng cho các ngươi ăn sao? Các ngươi muốn ăn, ăn cũng là Hà thứ sử không hướng. Bất quá này đó số liệu đều là từ Hà thứ sử cho các ngươi lương thảo trung tính ra tới. Nói cách khác, Hà thứ sử là biết các ngươi ăn không hướng. Dưỡng các ngươi người đều biết đến sự, cũng liền không tính là không hướng, tuân tu. Tránh ở đại bình phong mặt sau nghe lén Hà thứ sử. Triệu Hàm Chương nhấc lên mí mắt, quét bọn họ liếc mắt một cái. Ý bảo Phó Đình Hàm nói, tiếp tục, kế tiếp Phó Đình Hàm liền bắt đầu tay không hội báo tình huống khác. Tỉ như Dự Châu nhà kho hiện tại lương thảo tình huống, vũ khí quân bị tình huống, các lộ tướng quân thuộc hạ đại khái nhân số, ngựa tình huống, thậm chí còn có kế tiếp mấy ngày dự báo thời tiết, trung tướng giật mình há to miệng, sôi nổi quay đầu đi xem Vu Thịnh. Hoài nghi lời này là Vu Thịnh giáo Phó Đình Hàm nói, nhưng Vu Thịnh cũng kinh ngạc nha, sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, mọi người đại chịu chấn động. Nhất thời không thể không biết nên như thế nào nghi ngờ Triệu Hàm Chương năng lực, dư lại nửa ngày. Thời gian liền ở Phó Đình Hàm hội báo chung vượt qua, Triệu Hàm Chương nghe Phó Đình Hàm nói hiện tại Hung Nô đại quân phân thành 4 bộ phận vây quanh Dự Châu. Trong đó đối phương trung quân liền vây quanh ở Trần huyện ở ngoài. Lập tức cảm thấy hứng thú đứng dậy muốn đi trên thành lâu nhìn xem, mọi người tự nhiên muốn đi theo. Nhưng ở đi phía trước, tuân tu đám người một phen giữ chặt Vu Thịnh, mấy cái quan trọng tướng lãnh cùng quan viên liền dừng ở mặt sau, tuân tu không cao hứng hỏi hắn. Như thế chuyện quan trọng, ngươi không nói cho chúng ta biết, lại nói cho Phó Đình Hàm, ngươi khi nào đầu phục Triệu Hàm Chương? Vu Thịnh ngoặc kép, như thế tin tức trọng yếu ta cũng là mới biết được. Tuân tướng quân, ngươi cũng chưa đã nói với ta thủ hạ của ngươi mới có 8.000 người. Ngươi không phải được xưng có 1.500.000 người sao? Tuân tu ánh mắt dao động, sau đó lại đúng lý hợp tình lên, hư báo nhân số lại không ngừng ta một cái, này không phải nhất quan trọng, nếu việc này không phải ngươi nói, kia bọn họ là làm sao mà biết được. Tuy rằng hắn nói không đúng, kỳ thật ta là có 9.000 người, tuân tu thanh âm giảm thấp, lại có chút tự tin không đủ lên, Vu tiên sinh, sứ quân cũng quá bất công, Triệu Hàm Chương tuy rằng tới viện trợ, nhưng trên tay nàng cũng mới 1 vạn người, chúng ta nơi nào so nàng kém. Hơn nữa chúng ta theo sứ quân nhiều năm như vậy, tránh ở bình phong mặt sau. Hà Thứ Sử thật mạnh, ho khan một tiếng, vẫn luôn kéo Vu Thịnh nói chuyện, mọi người thân thể cứng đờ. Tấu chương xong, hết chương.